có người ở đằng sau. Tôi quay lại nhanh hơn, dưới ánh đèn hình quang của màn hình máy tính. Tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen, áo choàng cũng màu đen, che kín toàn thân, chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu. Người đàn ông mặc bộ đồ đen nói với giọng nhấn mạnh kỳ lạ. Tôi không nghĩ sẽ bị cậu phát hiện sớm như vậy, nhanh hơn so với tôi đã dự đoán. Thật không may, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc. Tiểu Kiều nhìn lên, cô ấy thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen, sau đó lập tức hét lên. Người đàn ông mặc bộ đồ đen nhanh chóng chạy tới. Tôi lao rồi vật lộn với hắn. Trước mắt tôi là một màu đen sau đó bất tỉnh. Trước khi hôn mê, tôi thấy Tiểu Kiều cũng lao vào hắn. Trong trạng thái hôn mê, tôi cảm thấy như có ai đó di chuyển mình. Tôi không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu, ý thức dần dần hồi phục một chút. Tôi từ từ mở mắt, mắt vẫn còn đau. Những gì tôi thấy là một hình ảnh rất kỳ lạ. Mặt trời đã lặn, có một khoảng không gian màu xám giữa trời và đất, không ai ở trên đường. Tôi chợt dùng mình bàng hoàng, lông mày nhíu lại, dường như có thứ gì đó đang di chuyển trong góc sáng mờ. Nhịp tim bắt đầu tăng dần, tinh thần tôi có chút lo lắng. Mọi thứ đều khác so với dự tính của tôi. Nơi này thật sự kỳ lạ, có một thứ gì đó không thể lan truyền trong không khí. Vừa rồi tôi còn ở khu vực ngoại ô, bây giờ lại ở đây. Còn Tiểu Kiều đâu? Có lẽ tôi đang bị đánh gục rồi ném ở đây. Tiếp tục di chuyển về phía trước, tôi nhìn thấy một căn nhà cao tầng từ xa. Có ánh sáng mờ, đường nét không rõ, khiến cho tôi cảm thấy nó rất nguy hiểm và bí ẩn. Tiến lên phía trước, một tòa nhà bị bỏ hoang, con đường đã biến mất. Trước mắt tôi là một đám cỏ dại với chiều cao bằng nửa người. Những chiếc lá xanh nhìn như những giọt nước, gió thổi những ngọn cỏ rung rinh như đại dương xanh. Tôi ngồi xuống để quan sát cẩn thận. Có một vài ngọn cỏ đã bị giẫm nát, dần để đến tòa nhà bỏ hoang. Đấy là dấu vết cho thấy có người đi qua đây và làm gãy những ngọn cỏ. Có vẻ có một số người đã ở chỗ này cách đây không lâu. Có phải là Tiểu Kiều hay đó là xác chết của kẻ giết người? Điều đó rất có thể, xung quanh chỗ này khá hoang vắng. Tiểu Kiều có thể gặp nguy hiểm. Tôi không có thời gian để cân nhắc, liền tiến lên vào bãi cỏ. Đi trên cỏ, cảm giác mềm mại dưới chân. Tôi luôn cảm thấy mình đang đứng bước trên một thứ gì đó. Xung quanh vẫn im lặng, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, chỉ có tiếng bước chân xào xạc. Ánh sáng dần tắt, màn đêm bao phủ mọi nơi, bầu không khí ảm đạm không có mặt trăng hay bất kỳ một ngôi sao nào. Đi đến cửa của tòa nhà bỏ hoang, tôi nhìn lên bầu trời tối, đưa tay phải ra, cầu nguyện trong miệng. Cầu Chúa phù hộ cho Tiểu Kiều không xảy ra chuyện gì. Cánh cửa của tòa nhà là một cánh cửa gỗ kiểu cũ, được phủ một lớp sắt. Sau nhiều năm bị rửa trôi, sơn ở trên cánh cửa gần như biến mất. Mặt tiền bị lỗm đốm, tấm sắt đã bị rỉ sét. Với một cú đẩy, cánh cửa gỗ tạo ra một âm thanh ọp ẹp. Chuỗi sắt đập vào nhau tạo ra âm thanh rõ nét. Nhìn kỹ, trên tay cầm bên trong của cánh cửa treo một sợi xích bằng hai ngón tay. Có một chiếc khóa lớn dưới dây xích. Đây là chiếc khóa lớn nhất tôi đã từng thấy. Tôi đưa tay ra, chạm vào nó, cảm giác lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay. Một hơi lạnh tràn vào cơ thể, giữa cái trời tiết mùa hè tôi rùng mình. Rút ngón tay ra và quan sát, có nước trên ngón tay. Sự ẩm ướt của nơi này thực sự rất nặng. Hôm nay trên người tôi lại không mang theo bất kỳ dụng cụ nào. Dường như tôi phải tìm một lối khác, vòng ra phía sau đi dọc theo tòa nhà bỏ hoang, được vài bước tôi dừng lại. Nơi này giống như một lớp học với lan can sắt được lắp đặt trên cửa sổ. Bề mặt bị lốm đốm bởi hơi ẩm, các vết rỉ sét đỏ rơi xuống đất. Có thể thấy một cách mờ nhạt rằng lan can màu trắng không phù hợp với cánh cửa sổ màu xanh lá cây. Rõ ràng nó đã được làm lại sau đó. Sau khi dùng tay lắc vài lần, lan can sắt vẫn không di chuyển. Đã nhiều thời gian trôi qua, nó vẫn còn chắc chắn. Nhìn xung quanh, những cửa sổ ở tầng 1 đều là lan can, thậm chí có cả tầng 2, tầng 3 trên đỉnh tòa nhà. Và ngay cả những cửa sổ nhỏ chưa đầy nửa mét cũng được trang bị lan can. Nếu đây là một lớp học thì có vẻ biện pháp bảo vệ nơi này hơi quá. Có thể nói rằng tòa nhà cũ này vẫn còn ẩn giấu những bí mật. Không thể đi qua cửa sổ, chỉ có thể nghĩ cách khác.

tôi cũng cảm thấy có một thứ gì đó đằng sau lưng Tiểu Kiều. Khi Tiểu Kiều di chuyển, cô ấy tạo ra một thứ âm thanh như nhấp chuột phía sau. Bộp, một thứ gì đó màu trắng rơi vào vai Tiểu Kiều. Qua ánh sáng đèn hình quang của màn hình máy tính, tôi thấy một mảnh xương trắng và đó là xương người. Cái gì thế này? Tiểu Kiều kinh hoàng, cô thực sự không thể tin được những thứ mình đang nhìn thấy. Tôi lấy xương sang một bên, xương rất nhẹ, vỏ xương mỏng, mật độ xương nhỏ, chính xác đây là một xương của phụ nữ. Này, anh đang làm gì vậy? Tiểu Kiều sắp khóc đến nơi. Tôi nhanh chóng tháo sợi dây trói cho Tiểu Kiều. Khi Tiểu Kiều đứng khỏi ghế, ngay lập tức có một tiếng động lớn, rất nhiều xương rơi xuống đất. Tiểu Kiều hét lên, ôm thật chặt và giẫm lên cả chân tôi. Tôi nhanh chóng ôm Tiểu Kiều rời đi. Những chiếc xương trên mặt đất đều là bằng chứng rất quan trọng. Nếu Tiểu Kiều giẫm lên nó sẽ rất tệ nếu manh mối bị phá hủy. Được rồi, mọi chuyện đã ổn, không sao đâu. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Kiều và trấn tĩnh cô ấy. Có điều tôi phải công nhận, vóc dáng của Tiểu Kiều rất chuẩn. Tiểu Kiều dần bình tĩnh lại và thoát khỏi vòng tay của tôi. Mặt cô ấy đỏ ửng không dám nhìn tôi. Không khí có chút ngượng ngùng, tôi nhanh chóng nói. Tiểu Kiều, gọi cho cảnh sát rồi kêu họ đến đây. Tiểu Kiều lấy điện thoại di động ra gọi cho đội cảnh sát. Nhìn xương ở khắp mọi nơi tôi thấy rất lạ. Thật là vô lý khi người đàn ông mặc bộ đồ đen làm cho chúng tôi hôn mê, sau đó chỉ dọa Tiểu Kiều. Trong thời gian hôn mê này, người mặc đồ đen đó có rất nhiều thời gian để ra tay. Tôi quay lại và nhìn vào máy tính, tôi hét lên. Đống ảnh đó, nó vẫn chưa bị xóa, Tiểu Kiều cũng lên tiếng. Tôi vội vã đến máy tính, lịch sử web đã bị xóa. Nhưng khi tôi tìm kiếm trên máy tính, những bức ảnh vẫn còn. Tình huống này là gì? Tôi chắc chắn rằng người đàn ông mặc áo đen đó đã xóa thứ gì đó. Chỉ là máy tính không phải là thế mạnh của tôi. Có chuyên gia kỹ thuật trong nhóm máy tính mới có thể phục hồi lại những thứ đó. Hơn 10 phút sau, còi báo động của cảnh sát ầm ĩ bên ngoài. Anh ba đã đưa đội điều tra đến hiện trường. Phòng của Điền Tiểu Khả đã được tìm kiếm kỹ lưỡng. Một số mảnh thi thể cũng được tìm thấy trong tủ lạnh. Xương phía sau ghế cơ bản là tạo thành một cấu trúc xương hoàn chỉnh. Chỉ có hộp sọ là không được tìm thấy. Có những dấu hiệu rõ ràng về căn phòng này đã được dọn dẹp. Ngoài dấu vân tay của Tiểu Kiều và tôi, dấu vân tay của người thứ ba không được tìm thấy. Các góc của phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách được kiểm tra đều không có phản ứng máu. Các chuyên gia kỹ thuật kết luận rằng có một phần thông tin đã bị xóa đi và thay vào đó là một thông tin khác. Một lần nữa, việc phục hồi lại gặp khó khăn. Tuy nhiên, vấn đề phải cố gắng để biết trong đó thông tin quan trọng hay là không. Nạn nhân của vụ phá sát là Điền Tiểu Khả. Cuối cùng vụ án cũng có một bước đột phá. Khuôn mặt của anh ba đã dịu bớt. Anh cử ra một vài người đi tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân và thăm những người hàng xóm xung quanh với hy vọng tìm thấy điều gì đó. Tôi không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho những bức ảnh với các dấu vết chỉ có ở trên xác. Có manh mối nào trên những chiếc xương này không? Anh ba hỏi tôi. Có một số khám phá mới. Tôi cầm chiếc xương trên tay của mình và nói. Những chiếc xương này đều đã được xử lý, có dấu hiệu được nấu chín. Không có bất kỳ dấu vết nào trên bề mặt xương. Đối với các chi tiết khác, tôi cần qua phòng thí nghiệm để kiểm tra kỹ hơn. Bây giờ cậu có thể trở về đồn, đưa cả Tiểu Kiều về nữa. Anh ba gói tất cả xương vào một chỗ. Vâng, dường như hôm nay tôi lại phải tăng ca. Đợi đã. Anh ba đột nhiên ngăn tôi lại. Sau vụ việc lần này, lần sau cậu đừng đưa cô ấy ra ngoài để điều tra nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sợ nếu như kẻ giết người không chỉ trói Tiểu Kiều mà còn làm gì đó. Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp. Quay trở lại đồn cảnh sát, trong lòng của Tiểu Kiều vẫn còn đang phấn khích. Tiểu Kiều không đi cùng tôi về văn phòng pháp y số 2, cô ấy nóng lòng muốn khoe kết quả của mình. Khi tôi đi xuống tầng hầm, nơi này vẫn yên tĩnh, tôi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tôi đã dành vài giờ để lắp đặt xương tìm thấy trong nhà của Điền Tiểu Khả trên bàn làm việc, xếp từng một cách theo cấu trúc cơ thể con người. Tất cả xương đều ở đây ngoại trừ đầu, dưới kính lúp và đèn cực tím không có dấu vết bình thường. Kẻ giết người phải có kiến thức y khoa nhất định, không dễ dàng để tháo rỡ xương của một người. Điều đặc biệt hơn nữa là anh ta không để lại bất kỳ dấu vết nào trong xương. Điều này rất khó để thực hiện. Kẻ giết người tách xương và thịt để bắt chước vụ án chưa được giải quyết của 10 năm trước hay còn có mục đích khác. Hoặc kẻ giết người trực tiếp là hung thủ giết người của 10 năm trước. Khả năng này không phải là không có, vì một số lý do nào đó kẻ giết người đã không ra tay để gây án thêm một lần nữa. Sau khi tôi phân tích xương, kết quả phân tích DNA của Đỗ Phạm đã có. Chúng tôi đã xác định được nạn nhân của vụ phá xác là Điền Tiểu Khả. Vụ án cuối cùng đã có tiến triển tốt, đó là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng vụ án này sẽ không kết thúc một cách suôn sẻ như vậy. Sau khi hoàn thành công việc, cảm giác mệt mỏi liền ập đến. Tôi ngáp ngủ. Sau gần 2 ngày làm việc bận rộn, tôi chỉ được ngủ vài tiếng. Ngay khi tinh thần được thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến. Tôi nằm trên bàn làm việc một lúc nhưng không muốn ngủ. Một giây trước khi ngủ thiếp đi, tôi thấy một người phụ nữ thở dài. Một cơn gió lạnh thổi vào. Trong giấc ngủ, tôi rùng mình. Một màn xương trắng bốc lên từ xác chết, tạo thành một hình dáng người phụ nữ trong không khí, nhưng lại không có đầu. Người phụ nữ không đầu lao vào tôi. Tôi cố gắng tránh nó, nhưng cơ thể của tôi không nghe lời. Tôi không thể di chuyển được. Tôi phải nhắm mắt lại. Một cơn gió lạnh lại thổi qua. Tôi rùng mình, không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy cơ thể của mình nặng nề, giống như ai đó đang đè lên. Tôi muốn gạt thứ đó ra, nhưng cơ thể không cho phép. Cảm giác lạnh lẽo thấm qua từng chút da một. Cảm giác tổng thể rất khó chịu, giống như cái chết đang gặm nhấm bạn từng chút một. Với một tiếng động nhẹ, cánh cửa mở ra. Tôi đột ngột tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mặc dù vậy, tôi vẫn lắc người vài lần, cố gắng loại bỏ thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Anh đang làm gì vậy? Tôi nhìn lên thấy Đỗ Phàm bước vào, tôi hơi ngạc nhiên. Cô vào đây lúc nào vậy? Anh đã tìm ra danh tính của nạn nhân, tạo nên một bước đột phá trong vụ án. Anh ba yêu cầu tôi gọi anh đến một cuộc họp. Anh giỏi thật, vừa mới đến đã đóng góp lớn rồi. Được rồi. Biểu hiện của Đỗ Phàm hơi lạ, nhưng tôi không thể nói ra lạ ở chỗ nào. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Đôi mắt của Đỗ Phàm đang nhìn thẳng vào đằng sau tôi. Cô đang nhìn gì vậy? Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô đang nhìn gì vậy? Cái đó, dường như có gì đó ở phía sau anh. Đỗ Phàm chỉ tay về phía sau lưng tôi, biểu cảm có hơi sút sợ hãi. Một nữ bác sĩ pháp y đã quen với đủ thứ kinh khủng, sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ đến mức nào thì không cần phải nói. Nhưng khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cô ấy đang rất sợ hãi. Chuyện gì vậy? Tôi cảm giác phía sau hơi lạnh. Hình như đó là một người phụ nữ không đầu. Đỗ Phàm sợ đến nỗi cô ấy không thể nói bất cứ điều gì. Chắc chắn rồi, đó là người phụ nữ không đầu. Cô ấy đã đến để tìm tôi. Suy nghĩ này làm tôi rối tung lên. Tôi ngồi bịch xuống đất. Người phụ nữ không đầu. Tôi phải tìm đầu cho cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ không để tôi đi. Đỗ Phàm đột nhiên cười lớn, nụ cười có chút đáng sợ. Cô đang cười gì vậy? Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, nụ cười này có chút thần bí. Tôi đang trêu anh đó. Đỗ Phàm nói. Gan của anh nhỏ thật, sao anh có thể trở thành một bác sĩ pháp y được vậy? Tôi hiểu ra tất cả đều là một trò đùa của Đỗ Phàm. Cô ấy bước vào và thấy tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Thoạt nhìn đã biết tôi gặp ác mộng. Dựa vào vụ án, cô ấy đã tạo nên một người phụ nữ không đầu để làm cho tôi sợ. Cô ấy đã thành công. Cô có biết đã làm cho tôi sợ không? Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đỗ Phàm cười lần thứ hai và không nói gì. Vẫn rất kỳ lạ, mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với Đỗ Phàm, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không hay cười, và nói đúng hơn cô ấy cứng nhắc như một tảng băng. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt tôi lại luôn cười, với một nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Cô đi trước đi, tôi muốn uống nước.

Tiểu Kiều nôn mửa trước khi xem xong đoạn video. Trong khi nôn mửa, cô lớn tiếng nguyên rủa kẻ giết người biến thái. Hắn không chỉ giết hại Điền Tiểu Khả dã man, mà còn quay lại trong quá trình đó. Qua video, tôi có thể cảm nhận được mùi máu tanh. Kẻ giết người thật sự đã gửi video cho đồn cảnh sát. Đó là một lời khiêu khích công khai. Tên khốn đáng ghê tởm, tôi phải giết anh ta. Một lời nguyên rủa đến từ phía sau. Tôi quay lại thấy hầu hết tất cả các cảnh sát đang đứng đằng sau mình. Khuôn mặt của họ trông rất tệ, đặc biệt là anh ba. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh ấy trông rất đáng sợ. Tìm hiểu tất cả mọi thứ, điều tra công ty chuyển phát nhanh, kiểm tra video, tất cả còn lại theo tôi, anh ba hét lên. Đối mặt với sự khiêu khích công khai của tên sát nhân, lực lượng cảnh sát rất tức giận. Rất nhanh sau đó, người chuyển phát nhanh đã được tìm thấy. Anh ta còn không biết ai đã giao thứ đó cho mình, chỉ nhớ đó là một người đàn ông đội mũ, đeo mặt nạ, và nơi nhận là cầu Tam Nguyên. Một lần nữa lại là cái cầu chết tiệt này. Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở cây cầu Tam Nguyên. Anh ba cho người mai phục ở đó 24 để tìm ra nghi phạm. Khi cuộc họp kết thúc, bên ngoài đồn cảnh sát truyền đến tiếng ồn ào. Một nhóm các nhà báo đã chặn ngoài cửa để yêu cầu được gặp anh ba. Tại sao phóng viên lại đến? Ai đã dò dỉ tin tức? Anh ba đập mạnh xuống bàn, hét lên một tiếng giận dữ. Anh ba tức giận, không ai dám nói gì, mọi người đều cúi đầu xuống im lặng. Đôi mắt sắc bén của anh ba quét qua đám đông như một con dao, mọi người đều nín thở chờ đợi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ba tức giận như vậy, tôi thấy rất kinh ngạc. Cảm giác như một con sư tử đang gầm lên giận dữ. Có lẽ hằng ngày nhìn thấy anh ba luôn hiền từ, tôi đã dần quen với điều đó. Tôi dường như biết chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Kiều nói. Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ vào Tiểu Kiều. Anh ba cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Kiều bằng đôi mắt mở to. Tiểu Kiều vội vàng nói. Ai đó đã đăng một bài viết lên trên mạng với nhiều nội dung liên quan đến vụ án phá xác. Phóng viên chắc chắn đã đọc được bài này. Bài gì? Cho tôi xem. Anh ba lấy điện thoại di động của Tiểu Kiều. Là nó, bài đăng phân tích về vụ án phá xác. Mắt tôi sáng lên, mọi thứ giống như trường hợp chưa được giải quyết 10 năm trước. Tôi tình cờ hỏi. Có phải ID bài đăng có tên là nhà thờ bóng tối? Sao cậu biết? Anh ba đặt điện thoại xuống đợi tôi trả lời. Thật sự là ID này? Tôi hỏi lại một lần nữa. Tiểu Kiều gật đầu. Mọi người đều nhìn vào tôi nhanh chóng giải thích. Sau khi vụ án 10 năm trước được mở ra, ai đó đã đăng một bài viết mang mô tả về những chi tiết của vụ án. ID được gọi là nhà thờ bóng tối. Còn có một ID trái ngược với anh ta là nhà thờ ánh sáng. Tên này chỉ ra rằng nhà thờ bóng tối là kẻ giết người. Một số người nghi ngờ rằng hai ID này là thuộc về một người. Sau khi bài đăng bị xóa, hai ID không còn xuất hiện. Rất nhiều khả năng một trong hai người này là kẻ giết người. Dưới áp lực lớn, anh ba nhanh chóng muốn bắt được nghi phạm. Những kẻ giết người hàng loạt thường có một thời gian làm mát. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào kéo dài đến 10 năm. Hoặc đây cũng là một kẻ giết người bắt trước chủ ý, hoặc là một người có liên quan đến vụ án của 10 năm trước. Dù sao đây cũng là một manh mối. Lôi Chính Long, hãy truy cập vào trang web để tìm hiểu thông tin. Tôi cần một người đứng ra đối phó với đám phóng viên bên ngoài. Thật là ồn ào. Tôi sẽ đi, Tiểu Kiều tình nguyện. Cô và Pháp Y hai người cùng đi đi. Anh ba ra lệnh, mọi người đều di chuyển. Tiểu Kiều sửa soạn lại đồng phục cảnh sát rồi đi ra ngoài. Phóng viên ngay lập tức vây quanh chúng tôi. Tôi nghe nói có một bước đột phá lớn trong vụ án. Cảnh sát đã xác nhận được danh tính của nạn nhân. Liệu có thể tìm thấy nghi phạm không? Có một bài đăng trên mạng đã nói rằng vụ án này có liên quan đến một vụ án chưa được giải quyết của 10 năm trước. Cảnh sát giải thích như thế nào? Nhà thờ bóng tối đã đăng rất nhiều nội dung liên quan đến vụ án. Anh ta có phải người ở trong sở cảnh sát bạn không? Đối mặt với vô số câu hỏi từ các phóng viên, khuôn mặt của Tiểu Kiều vẫn không thay đổi. Cô trả lời với một nụ cười. Mọi thứ đang được điều tra, cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vụ án. Phần còn lại không có gì đáng kể. Các bài viết của nhà thờ bóng tối đã gây ra áp lực rất lớn cho cảnh sát.

cô đó. Tôi chỉ vào Lý Ý rồi hỏi. Đây là hiện trường, không có gì để chơi. Một cô gái như cô đang làm gì ở đây? Với kiểu trang điểm như này cô muốn dọa chết người à? Anh không hiểu đâu, Lý Ý nói một cách khinh bỉ. Tôi đang bắt chước một phong cách của một ban nhạc sốc chết chóc nổi tiếng của nước ngoài. Đó là một ban nhạc yêu thích của tôi. Tên bác nhạc này rất tuyệt. Tên gì? Tôi tình cờ hỏi. Ngôi đèn bóng tối, ngôi đèn bóng tối, nó thật tuyệt. Tôi tự nhủ trong lòng, sự nghi ngờ về Lý Ý ngày càng tăng lên. Tôi thấy cô ấy xuất hiện hai lần trên hiện trường của vụ án. Tất nhiên khi vụ án xảy ra cũng là ban đêm. Cô ấy không đi ngủ mà lại còn trang điểm giống một ban nhạc nào đó. Càng nhìn thì lại càng đáng nghi. Cô đang làm gì ở đây? Lý Ý làm ra cử chỉ im lặng, hạ thấp giọng thì thầm. Bởi vì ở đây có hơi thở của cái chết. Tôi ở đây để trải nghiệm cái chết. Sống lưng của tôi trở nên lạnh lẽo. Trong lòng thầm nhủ rằng cô gái này không hề đơn giản.